Bất Diệt Thần Vương, chương 411, Manh Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh Thần Kiếm có ý tứ gì? Rất lợi hại sao? Vương Khả khó hiểu nói. Thiên hạ đệ thập, ngươi nói lợi hại hay không? Trương Ly Nhi nói ra. Thiên hạ đệ thập, Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy à, nghe cha ta nói qua thiên hạ có 10 chuôi thần kiếm, mạnh mẽ như kiếm quân vương, kiếm chi sở chí quân lâm thiên hạ. Cái này Manh Thần Kiếm chính là xếp hạng đệ thập, cha ta còn nói, cái này Manh Thần Kiếm là một chuôi vận rủi chi kiếm, hắn đã từng chủ nhân, toàn bộ chết oan chết uổng. Cha ta nói, hẳn là không có người có thể khống chế chuôi này thần kiếm, nếu là có người có thể triệt để khống chế Manh Thần Kiếm, nói không chừng hắn xếp hạng sẽ còn hướng về phía trước. Trương Ly Nhi nói ra, vận rủi chi kiếm, quỷ quái như thế, Vương Khả sững sờ. Chính mình cũng có một chuôi đại nhật bất diệt thần kiếm, là trên địa cầu thần kiếm, cũng không biết cùng tinh cầu này thần kiếm so sẽ như thế nào. Hoàng Hữu Tiên, nể tình ngày xưa tình nghĩa, ngươi bây giờ còn có thể rời đi, một khi ta chân chính động thủ, ngươi liền không có cơ hội. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói, Hoàng Hữu Tiên hiển nhiên cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn là híp mắt nói. Hừ, Lý Bắc Đấu, người khác đem chiến tích của ngươi nói vô cùng kỳ diệu, ta hết lần này tới lần khác không tin. Manh Thần Kiếm, ngươi cũng đã biết, Manh Thần Kiếm tất cả chủ nhân, đều chết oan chết uổng, đều chết thảm kết thúc. Ha ha, ta sẽ là ngoại lệ, Lý Bắc Đấu tự tin nói. Có đúng không, Hoàng Hữu Tiên kinh nghi bất định nói. Ngươi không đi đúng không? Vậy ta coi như động thủ, Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Đến, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, Manh Thần Kiếm đến cùng có gì đặc dị, vì sao bọn họ sẽ đem ngươi thổi lên trời, hừ, chảm sát nguyên thần cảnh. Ta xem ngươi có hay không bản sự này. Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, tốt vậy ngươi liền nhìn a, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói, tất cả mọi người tò mò nhìn tới, hiển nhiên, rất nhiều người nghe qua Manh Thần Kiếm đại danh, chưa thấy qua Manh Thần Kiếm uy lực a, Lý Bắc Đấu, ngươi làm gì? Ngươi cầm miếng vải đầu bịt mắt, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, cái này, ngươi đây không phải muốn cùng Hoàng Hữu Tiên đại chiến sao? Ngươi bịt mắt là ý thứ gì? Sư huynh, ngươi không cần cho Hoàng Hữu Tiên mặt mũi. Ứng phó hắn, ngươi bịt mắt là đủ rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu, ngươi quá tự phụ rồi à, bịt mắt ngươi muốn đưa chết sao? Mạc Tam Sơn nhíu mày kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu lại là cười lạnh. Các ngươi không hiểu, Manh Thần Kiếm, kiếm như kỳ danh, hắn xuất kiếm cũng không phải muốn dùng con mắt đi xem. Mà là phải dụng tâm đi xuất kiếm. Không dùng mắt nhìn, dụng tâm đi xuất kiếm. Mắt mù mới có thể khiến kiếm. Vương Khả mờ mịt nói. Đợi chút nữa uy lực quá lớn, sợ làm bị thương các ngươi, tốt nhất mọi người cách ta xa một chút. Lý Bắc Đấu quay đầu hướng bốn phía nói ra. À tốt, Vương Khả lập tức lôi kéo Trương Ly Nhi lui lại. Một đám Thiên Lang Tông đệ tử cũng nhao nhao lui lại. Hoàng Hữu Tiên biểu tình nghi hoặc, Mạc Tam Sơn tại chỗ bất động. Lý Bắc Đấu, ngươi vừa hướng sai, ngươi bây giờ mũi kiếm chỉ hướng ta, Hoàng Hữu Tiên ở tay trái của ngươi bên cạnh. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. A tốt, Lý Bắc Đấu lập tức hướng phía tay trái thiên truyền một lần. Vương Khả trừng tròng mắt, sư huynh, ngươi xác định đừng dùng mắt nhìn. Là dựa vào tâm đi cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bắc Đấu, ngươi là cố ý muốn để cho ta phớt lờ sao? Tới đi, ta tới thử xem ngươi Manh Thần Kiếm. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Hừ, tốt, nhìn kỹ, Chu Ma đâm một cái. Lý Bắc Đấu một tiếng kêu to. Thử ngâm, đột nhiên kiếm quang đâm trời sáng, trong nháy mắt tất cả mọi người bị một cỗ kiếm khí khổng lồ kinh hãi lông tơ nổ dựng thẳng, Hoàng Hữu Tiên càng là như lâm đại địch cảm nhận được một cỗ to lớn tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Không tốt, Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên, liền thấy, Manh Thần Kiếm lâm hư đâm một cái tiếp theo tựa như biến mất đồng dạng, nháy mắt sau đó, bỗng nhiên một đạo kiếm mang đâm đến một chỗ huyết nhục. Bành, đại lượng máu tươi văng khắp nơi mà ra, thành, Vương Khả kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên càng là luống cuống tay chân, ở nơi này một kiếm ám sát phía dưới liên tiếp lui về phía sau, phất trần mãnh liệt vung vẩy, hoảng sợ không thôi. Một kiếm này, ta thu lực đạo đây, chỉ dùng một thành lực đạo, làm sao? Hoàng Hữu Tiên, Lý Bắc Đấu lập tức hái trên mặt vải nhìn tới, lại nhìn thấy trường kiếm trong tay quý vị, trên lưỡi kiếm chảy trận trận máu tươi, hiển nhiên đâm đến người. Nhưng mấu chốt là đối diện Hoàng Hữu Tiên sờ lên toàn thân, dạ toàn thân kinh dị, lại không có vết thương. Cái này sao lại thế này? Ta không chịu tổn thương. Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói. Phốc, cách đó không xa không biết ai bỗng nhiên phun một ngụm máu. Đám người nhìn tới, lại nhìn thấy Mạc Tam Sơn bưng bít lấy phần bụng, vẻ mặt tuyệt vọng ngồi liệt mà xuống. Mạc Tam Sơn, ngươi đây là... Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. hắn manh thần kiếm, một kiếm đâm Mạc Tam Sơn trong bụng. Ô Hữu Đạo hoảng sợ kêu, manh thần kiếm đâm trúng Mạc Tam Sơn, Hoàng Hữu Tiên cái rắm sự tình không có. Lý Bắc Đấu, ngươi tại sao phải giết ta? Chấm, Mạc Tam Sơn sụi lơ trên mặt đất cả kinh kêu lên. Hoàng Hữu Tiên cũng ra đầu tê dại nhìn xem Lý Bắc Đấu, vừa rồi một kiếm kia, bản thân thật không thấy rõ a, không phải hướng ta đến sao? Sao có thể đâm đến Mạc Tam Sơn? Sư huynh, ngươi hung ác lên, người một nhà đều chặt. Ngươi là muốn đâm chết Mạc Tam Sơn, sau đó hù chết Hoàng Hữu Tiên sao? Vương Khả mờ mịt hỏi. Mạc Tam Sơn, ôi chao, xin lỗi, chuôi này manh thần kiếm ta mới vừa lấy được không bao lâu, gần nhất lão là như thế này, hắn không nghe sai khiến, mũi kiếm mặc dù lợi, vượt qua thời không thời điểm, thường xuyên sẽ chệch hướng phương hướng. Lý Bắc Đấu lập tức bồi tội nói, vượt qua thời không lúc kiếm hội chệch hướng phương hướng. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía Lý Bắc Đấu, cái này liền là ngươi giải thích, một câu không cẩn thận chặt sai, liền xong rồi, ta nhận không ngươi một kiếm. Ta vừa rồi muốn các ngươi trốn xa một chút, các ngươi làm sao trả cách ta như vậy gần a? Lý Bắc Đấu phàn nàn nói. Mạc Tam Sơn, cái này mẹ nó còn trách ta rồi. Hoàng Hữu Tiên cũng trừng mắt nhìn về phía Lý Bắc Đấu, cái này, hắn là đang đùa ta chơi sao? Có thể coi như đùa ta xong, cũng không trở thành chặt người một nhà a. Hoàng Hữu Tiên, mới vừa không tính, lại đến. Lý Bắc Đấu lần thứ hai kêu lên, vừa nói, Lý Bắc Đấu lần thứ hai vải che mắt. Một kiếm lần thứ hai đâm về phía Hoàng Hữu Tiên, manh thần kiếm vừa ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức lần thứ hai làm cho tất cả mọi người lông tơ nổ dựng thẳng. Nho nhỏ phòng sách Hoàng Hữu Tiên lần thứ hai toàn lực ứng phó. Thử ngâm, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một tiếng kiếm xuyên thân thể thanh âm truyền đến, quang mang thu lại, Hoàng Hữu Tiên nhanh chóng sờ lấy toàn thân không ngại. Cái này sao lại thế này? Lý Bắc Đấu, ngươi đâm trọt ta bắp đùi, ai u, ngươi phải bồi thường tiền. Trương Chính Đạo thống khổ kêu thảm, lại là kiếm thứ hai, quấn tới Trương Chính Đạo trên đùi. Chiến tích kinh khủng, lập tức làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi. Thật là bịt mắt mù chặt a, chém chúng ai, giết ai. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, ta rốt cuộc minh bạch cái này vì sao gọi vận rủi chi kiếm, cầm chuôi kiếm này chủ nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt, có thể hay không, kiếm này là ngẫu nhiên chém người. Chặt tới người đó là ai? Thậm chí kiếm chủ nhân cũng tính ở bên trong, kiếm chủ nhân cũng có tỷ lệ trúng kiếm. Chặt nhiều lần, luôn có một lần chặt tới bản thân, cho nên, manh thần kiếm chủ nhân, không có một cái nào kết quả tốt. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, ngẫu nhiên chém người, Trương Ly Nhi sững sờ. Chớ khẩn trương, vừa rồi ta không có khống chế tốt, một lần này, ta lại dùng điểm tâm đi cảm thụ tin tưởng ta, một lần này, nhất định được. Lý Bắc Đấu lần thứ hai bịt kín con mắt. Hoa lạp lạp lạp, Vương Khả, Trương Ly Nhi, Thiên Lang Tông đệ tử, tất cả mọi người, lập tức liên tiếp lui về phía sau, bao quát chúng kiếm hộc máu Mạc Tam Sơn, không ngừng lui ra phía sau, Trương Chính Đạo càng là bưng bít lấy không ngừng chảy máu đùi áp lấy Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó, ngẫu nhiên chém người manh thần kiếm, quá dọa người, ai còn dám áp sát quá gần a, không muốn sống nữa a, sư huynh, được rồi, giao cho ta tới đối phó Hoàng Hữu Tiên a, Vương Khả ở phía xa khổ khuyên nhủ. Không cần, hôm nay liền để sư huynh làm cho ngươi một lần chủ. Lý Bắc Đấu tự tin nói, thật không cần a, sư huynh, ngươi chuôi kiếm này là mù a, ngươi nhanh vứt đi. Vương Khả ở phía xa khổ khuyên nhủ, không cần, một lần này ta nhất định có thể chảm Hoàng Hữu Tiên. Lý Bắc Đấu tự tin nói, cách đó không xa, Hoàng Hữu Tiên lại là nhìn ra kiếm này mẹ nó là hố cha thần kiếm. Cái kia bị Lý Bắc Đấu giết chết nguyên thần cảnh đại ma đầu, nói không chừng đều không phải là Lý Bắc Đấu giết chết, là chính hắn dùng manh thần kiếm giết mình. A, ha ha ha, Lý Bắc Đấu, manh thần kiếm. Thật đúng là buồn cười, hại ta dọa nửa ngày, nguyên lai chỉ là hổ giấy a, lần này, không có người cứu được ngươi, đi chết đi. Hoàng Hữu Tiên một tiếng kêu to, manh thần kiếm chảm, Lý Bắc Đấu một tiếng kêu to, kiếm quang trùng thiên, sát khí lần thứ hai bao phủ toàn trường. Giết, Hoàng Hữu Tiên một tiếng kêu to, thử ngâm, bành, một tiếng kiếm chém tới thịt thanh âm vang lên, a, Hoàng Hữu Tiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Hoàng Hữu Tiên tiếng kêu thảm thiết, ha ha, thế nào, lần này rốt cục đúng rồi a, Lý Bắc Đấu lập tức sốc lên trong mắt vải. Lại nhìn thấy, Hoàng Hữu Tiên cánh tay phải bị chém xuống, cánh tay kia rơi xuống đất còn đang nắm mới vừa trường kiếm, mà Hoàng Hữu Tiên cánh tay phải căn chỗ, một tảng lớn huyết nhục cũng bị chém xuống. Sư huynh, ngươi lần này cuối cùng thành công. Vương Khả ở phía xa ra đầu tê dại cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn ôm bụng, Trương Chính Đạo bưng bít lấy đùi, cùng một chỗ nhìn xem Hoàng Hữu Thiên cụt tay vết thương chỗ. Người mẹ nó, rốt cục chặt đúng rồi một lần. Hoàng Hữu Thiên, ta nói ngươi không được a, ngươi còn không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bắc Đấu kiêu ngạo nói. Hoàng Hữu Thiên, người mẹ nó là mông đúng rồi a, mông a ta làm sao xui xẻo như vậy a, lại đến. Lý Bắc Đấu âm thanh lạnh lùng nói. Đừng, ta đưa tiền, 600 vạn cân tiền đặt cọc ta cho ta đưa tiền, không đánh. Hoàng Hữu Thiên lập tức cả kinh kêu lên. Lại đến, cái này manh thần kiếm mặc dù là một bệnh tâm thần, nhưng, chỉ cần bị chặt đến, căn bản phòng ngự không được a, không, ta thậm chí đều thấy không rõ kiếm là thế nào chặt ta. Ngươi bây giờ phải trả tiền, không đánh, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, vậy ta không phải quá thật mất mặt, không được hôm nay ngươi ta nhất định phải phân cái thắng bại. Lý Bắc Đấu nói ra, sư huynh, đừng đánh nữa, cho ta cái mặt mũi tính. Vương Khả lập tức khổ khuyên nhủ. Đúng a, Lý Bắc Đấu, ngươi cái này manh thần kiếm quá tà môn, lần tiếp theo, nếu là chém ta trên đầu làm sao bây giờ? Coi như hết, coi như hết. Trương Chính Đạo bưng bít lấy đùi vết thương khổ khuyên nhủ. Lý Bắc Đấu, cứ như vậy đi, thấy tốt thì lấy a, đừng có dùng manh thần kiếm. Mạc Tam Sơn bưng bít lấy phần bụng vết thương khổ khuyên nhủ. Một đám người không ngừng khổ khuyên, ngay cả Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão cũng run lẩy bẩy, liền sợ cái này manh thần kiếm không hiểu ra sao giáng lâm đến trên đầu mình đến. Lý Bắc Đấu nhìn xem bốn phía mọi người khổ khuyên, nhíu mày. Tốt a, xem ở mặt của mọi người từ bên trên, Hoàng Hữu Thiên, ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi mới vừa nói. Cho 600 vạn cân linh thạch cho. Hoàng Hữu Thiên không kịp chờ đợi lấy ra một cái vòng tay chữ vật ném ra ngoài. Vương Khả dẫn vào Ô Hữu Đạo trong tay, lại từ Ô Hữu Đạo trong tay cầm tới kiểm tra một phen. Không sai, là tiền đặt cọc, ta Vương Khả nói lời giữ lời. Vương Khả lập tức nói, Vương Khả, Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão thật thả a, Trương Chính Đạo vẻ mặt không tình nguyện nói. Ta Vương Khả nói lời giữ lời, nhanh lên, một hồi Hoàng Hữu Tiên lại hung hăng càn quấy ta sư huynh lại muốn xuất kiếm. Vương Khả kêu lên, Lý Bắc Đấu xuất kiếm. Lập tức Trương Chính Đạo dọa đem Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão đẩy về phía Hoàng Hữu Thiên. Mau cút, chớ chọc Lý Bắc Đấu sinh khí. Trương Chính Đạo quát, gây Lý Bắc Đấu sinh khí lại tiếp tục chiến đấu. Đi, Hoàng Hữu Thiên nắm lấy bản thân cụt tay, mang theo ra đầu tê dại Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão cùng một đám thuộc hạ quay đầu xông lên trời, hướng về nơi xa chạy trốn đi. Hoàng Hữu Thiên, có thời gian so tài nữa a, Lý Bắc Đấu kêu lên. Nơi xa Hoàng Hữu Thiên một cái lảo đảo tốc độ mau hơn mang theo mọi người bay không thấy. Cách Trương,